Nghe thấy mẹ mình giải thích, Tiểu Nhan cũng cảm thấy bà ấy nói rất có lý, bèn lấy thêm gạo. Còn nữa, sao hôm nay chồng Mộc Từ không tới? Con lấy thêm gạo đi, mẹ đoán là tối nay cậu ấy sẽ tới tìm mẹ ZH con Mộc Từ đấy. Không sao đâu mẹ, Mộc Từ nói với con rồi, chồng cậu ấy trưa nay phải họp, không có thời gian tới đây. Nếu không thì cô đã làm 7 phần ăn rồi. Nói thì nói thế, nhưng mà ai biết đến lúc đó có hủy cuộc họp bất chợt rồi cậu ấy sẽ tới đây hay không? Đến lúc đó mà không đủ cơm thì có phải sẽ rất lúng túng không? Hình như là thế thật, Tiểu Nhan giơ tay gãi gãi gáy mình. Vậy để con nấu nhiều một chút, con đấy, phải học mấy chuyện đối nhân xử thế này nhiều vào, bình thường chỉ có hai vợ chồng bọn con thì không cần phải thế này, nhưng nếu có khách thì phải để ý tránh rơi vào tình thế khó xử. Vâng, là Tuệ Mỹ thấy con gái mình gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng bà trở nên thăng trầm, giơ tay lên gõ trán Tiểu Nhan một cái. Sau này học hỏi thêm đi. Quả nhiên, chưa tới giữa trưa, xe của Dạ Mạc Thâm đã đỗ trước cổng, sau khi mở cửa xe ra, bóng dáng cao lớn liền bước xuống xe. Dạ Mạc Thâm vẫn đẹp trai như thế, chân dài vai rộng, khí tức lạnh lùng, khiến người ta không thể liên tưởng ác ma và cái người cuồng vợ kia lại với nhau. Cách chương.